May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 9, phép màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến trạm Thiếu Lăng, hành khách xuống xe vui lòng chuẩn bị trước ngờ tiếng thông báo từ xe buýt. Hạ La nhăn mày, thật ồn ào. Mở mắt mơ màng, thấy bảng giá trên bức tường trắng đối diện, cô mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện thú y. Chỉ là kỳ lạ, sao bảng giá lại nghiêng như vậy? Không đúng, phải nói là, sao mình lại nằm ngửa thế này? Hạ La lúc này mới nhận ra, cô đang gối đầu lên thứ gì đó, thật ấm. Liếc mắt nhìn xuống, thấy một đoạn quần sót màu xám, làn da màu đồng cổ, và đầu gối. Phải một lúc sau cô mới nhận ra đây là đùi của Giang Sinh, lập tức hít một hơi thật sâu. Ngồi bật dậy, tim đập thình thịch vì hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vuốt lại tóc, rồi như vô tình liếc sang bên phải. Chỉ thấy Giang Sinh dựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ. Phù, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, may là anh chưa tỉnh, không thì ngại chết đi được, sao mình lại ngủ gục lên người anh ấy thế nhỉ? Lạ thật, rõ ràng tối qua ngồi cách anh một chỗ, sao giờ anh lại ngồi bên cạnh cô? Chẳng lẽ là anh cố tình qua đây, để làm gối cho cô? Xe sắp khởi hành, hành khách vui lòng đứng vững và nắm chắc, hành khách vừa lên xe xin mời di chuyển vào trong. Có một trạm xe buýt trước cửa bệnh viện, xe đang đóng cửa và chuẩn bị khởi hành. Hạ La lúc này mới nhận ra trời đã sáng, đồng hồ trên quầy tiếp tân chỉ 6 giờ 45 phút. Đã qua lâu vậy rồi sao? Cô chợt nhớ đến ca phẫu thuật của con mèo, chắc đã kết thúc rồi nhỉ, không biết kết quả thế nào. Đi tìm bác sĩ hỏi thử xem, cô đứng dậy, đi về phía phòng phẫu thuật trong cùng. Đi ngang qua phòng cấp cứu, thấy cửa hé mở, bác sĩ vẫn mặc đồ phẫu thuật, đang ngả lưng ghế ngủ gật. Có vẻ đã xong rồi, đang lưỡng lự không biết có nên đánh thức ông ấy dậy không, thì phía sau vang lên tiếng bước chân đi xuống cầu thang, là một trong những y tá. Cô hạ thấp giọng, gần như thì thầm hỏi, ca phẫu thuật thành công rồi à? Y tá cười gật đầu, tay chỉ lên tầng trên. Đang truyền dịch trên kia, Hạ La rất ngạc nhiên, thế mà cứu sống được, tôi lên xem nó thế nào. Nói xong rồi cô vội vàng, 3 bước làm 2 bước lên tầng. Trong phòng nội trú, cô lại gặp chú mèo cam, có lẽ vẫn chưa tỉnh thuốc mê, nó nằm im thin thít, cái bụng lông xù nhấp nhô yếu ớt, trên tay đã đặt kim truyền dịch, chân sau phải đã vĩnh viễn rời khỏi cơ thể nó, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn. Y tá trực thấy cô vào, giải thích, theo dõi thêm 24 tiếng nữa, nếu không có vấn đề gì thì cơ bản là ổn rồi. Hạ La gật đầu, đi đến trước chuồng, đưa ngón trỏ qua khe hở, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ mập mạp của nó, ấm áp và đàn hồi, là dấu hiệu của sự sống. Cô không khỏi mỉm cười, tuy đoán sai kết cục, nhưng tâm trạng rất tốt. Anh chị thật tốt bụng, bây giờ người chịu nhặt mèo hoang, còn bỏ ra mấy ngàn tệ chữa bệnh thật hiếm lắm. Y tá cảm thán, có người nuôi mèo mấy năm, vừa nghe nói phải chi phí thuốc men hơn ngàn tệ là không muốn chữa nữa, còn nói lấy số tiền đó có thể mua được một con khác rồi. Hạ La lặng lẽ lắng nghe, nếu không phải Giang Sinh kiên quyết đưa đến bệnh viện, có phải nó đã chết thật rồi không? Ban đầu cứ nghĩ cứu không được, còn muốn xem anh bị thực tế đả kích như thế nào, không ngờ người bị tát vào mặt lại là mình. Giờ nghĩ lại, có lẽ là do cô quá tuyệt vọng với thế giới này rồi. Vuốt ve bàn chân nhỏ mềm mại đó, cô khẽ nói. Là anh ấy kiên quyết đưa nó đến đây, không ngờ lại cứu được. Y tá tò mò nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai cô thật tốt, rất có trách nhiệm. Hạ La mỉm cười, không giải thích, để mặc cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Cửa bỗng kêu cọt kẹt một tiếng, bị đẩy ra, Giang Sinh bước vào. Tình hình nhóc con thế nào? Y tá đáp, khá ổn định, nếu vượt qua được hôm nay thì không có vấn đề gì lớn đâu. Hạ La rút tay khỏi chuồng, lùi sang một bên nhường chỗ cho anh. Giang Sinh bước lên phía trước, cũng đưa tay vào chuồng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của nó, chốc lát, khẽ nói. Cô còn bảo cứu không được, câu này nói với cô, Hạ La im lặng không đáp, làm sao cô có thể nghĩ được một con mèo vận rủi như vậy, cuối cùng lại may mắn đến thế, bây giờ chỉ đành chịu trận để anh chế giễu. Đôi khi, cô tưởng không còn cứu được nữa, nhưng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi, biết đâu sẽ có phép màu xảy ra. Giang Sinh nhìn về phía cô, có ý ám chỉ, Hạ La nghe ra ngụ ý trong lời nói của anh, dường như đang nhắc đến chuyện cô nhảy hồ. Anh muốn nói với cô, nếu sống tiếp, cuộc đời cô cũng sẽ khác sao? Cô không biết, cũng không dám ấp ủ hy vọng xa vời như vậy. Giang Sinh không tiếp tục chủ đề đó nữa, vuốt ve mèo một lúc, rút tay về, chụp một tấm ảnh con mèo, quay đầu hỏi cô. Đói bụng chưa? Hạ La cúi đầu, từ mũi phát ra một tiếng. Tôi dẫn cô đi ăn bún nhé, bún chua cay ở đây ngon lắm. Hạ La lại ngoan ngoãn một tiếng, như con nhím thu hết gai nhọn, không còn tính khí gì nữa. Hai người ra khỏi phòng, Giang Sinh chân dài bước rộng, đi phía trước, Hạ La chậm rãi theo sau. Từ lúc tối qua anh cởi áo ôm mèo, vẫn trần trên thân, chỉ là phi lễ chớ nhìn, cô cũng không cố ý nhìn. Cho đến bây giờ, anh đi trước, cô đi sau, ánh mắt tự nhiên rơi trên người anh. Thì ra không chỉ cánh tay và chân, cả người anh cũng có màu đồng cổ, cơ lưng nổi lên, có vẻ sờ vào sẽ rất cứng, đường nét cơ eo lưu loát, thon gọn và săn chắc. Nói về thân hình thì thật sự không thua kém những người mẫu nam trên TV. Nghĩ đến việc tối qua cô cứ thế không hề đề phòng gối đầu lên đùi săn chắc của anh mà ngủ, tim cô bỗng đập loạn nhịp mấy cái, lại nhận ra mình đang lén lút đánh giá thân thể anh, ánh mắt càng như bị bỏng rút về, cô cúi đầu, cưỡng ép sự chú ý chuyển sang chỗ khác. Tìm được một quán nhỏ bán bún gần bệnh viện, hai người bước vào, gọi hai tô bún bò chua cay đặc biệt nấu trong nồi đất. Lúc này vừa qua 7 giờ, người ăn chưa đông lắm, bún được bưng lên rất nhanh. Giang Sinh cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò lớn phủ trên mặt bún cho vào miệng. Hạ La nhìn dáng vẻ ngon lành của anh, hôm nay anh rộng rãi với bản thân, chịu mua thịt ăn rồi. Giang Sinh hút một ngụm bún, tâm trạng tốt, Hạ La nghịch đũa. Tiếp theo anh định làm thế nào? Làm thế nào là sao? Con mèo cứu sống rồi, không lẽ anh định để nó ở mãi trong bệnh viện? Để trong bệnh viện chắc chắn không được, người ta còn phải làm ăn, không có nghĩa vụ phải chăm sóc giúp chúng ta. Vậy làm sao? Không lẽ mang lên xe? Tôi cũng đã nghĩ vậy, nhặt được con nhỏ này cũng coi như có duyên. Hơn nữa lông xù xù dễ thương, mang lên xe làm bạn cũng không phải không được. Giang Sinh nói rồi dừng lại. Chỉ là tôi quanh năm, phần lớn thời gian đều ở trên xe, chạy đông chạy tây, không thể cho nó một cuộc sống ổn định. Nếu có nhà tốt chịu nhận nuôi, đương nhiên tốt hơn là theo tôi chịu khổ. Tôi cũng thấy mang lên xe không được tốt lắm. Hạ La khuấy khuấy sợi bún trong tô, khẽ thở dài. Chỉ là mèo khỏe mạnh còn chưa chắc có người muốn nhận nuôi, huống chi là mèo tàn tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sinh lại tỏ vẻ thoải mái. Cô cũng đừng bi quan quá, mọi chuyện phải thử mới biết được. Hôm qua bác sĩ không phải nói có trạm cứu trợ hợp tác với họ sao? Lát nữa chúng ta quay lại hỏi xem, có thể gửi mèo đến trạm cứu trợ tìm người nhận nuôi không? Nếu mãi không có ai nhận nuôi thì sao? Hạ La luôn có thói quen cân nhắc mọi khả năng. Giang Sinh suy nghĩ một lúc, thực sự không ai muốn thì đem về, để trên xe, hoặc mang về quê, nhờ bố mẹ tôi giúp nuôi, nhà tôi có sân. Đủ cho nó chạy nhảy. Nghe câu trả lời này, Hạ La cuối cùng cũng yên tâm. Đã cứu thì cứu đến cùng, không chỉ để nó sống, mà còn phải sắp xếp tốt cuộc đời mèo tương lai của nó, tìm cho nó một gia đình đáng tin cậy. Sau khi ăn xong, họ quay lại bệnh viện, hai người chia nhau làm việc, Giang Sinh đi đóng viện phí, Hạ La đến phòng khám tìm bác sĩ bàn chuyện nhận nuôi. Sau khi giải thích tình hình, bác sĩ đồng ý giúp cô liên hệ người của trạm cứu trợ hỏi thử. Chúng ta kết bạn WeChat nhé, khi nào bên trạm cứu trợ có tin tức tôi sẽ thông báo cho cô. Hạ La ngắt thời không quyết định được, từ lần mở máy trước, hủy thư tuyệt mệnh xong lại tắt máy, cô không mở lại lần nào. Mà muốn kết bạn WeChat, còn phải giữ liên lạc thì phải luôn bật máy. Điện thoại đối với cô, không chỉ là một công cụ, mà còn là cánh cửa lớn dẫn đến thế giới thực. Và cô vẫn chưa sẵn sàng để đẩy cánh cửa đó ra, trở về thế giới ấy. Đang do dự thì cửa phòng khám bị đẩy ra, Giang Sinh đóng tiền xong đến tìm cô. Hạ La như gặp được vị cứu tinh, vội nắm lấy cánh tay anh, kéo đến trước mặt bác sĩ. Anh kết bạn với anh ấy, bác sĩ ngay lập tức sững người. Anh ta bị từ chối sao? Giang Sinh cũng mặt đầy ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Hai người đàn ông nhìn nhau một lúc, trong lòng đầy dấu hỏi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại ra, kết bạn với nhau. Bàn xong chuyện nhận nuôi, từ biệt bác sĩ, hai người quay lại chợ bán buôn. Một là Giang Sinh cần xử lý chút việc công việc, hai là Hạ La thực sự mệt, muốn tìm cái giường ngủ, con mèo để lại bệnh viện, có y tá trông nom, hẳn là rất an toàn. Giang Sinh như thường lệ tìm cho cô một nhà nghỉ gần bãi đỗ xe, điều kiện không thể nói là tốt, nhưng coi như đầy đủ tiện nghi. Hạ La tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo, giặt quần áo bẩn phơi lên, lúc này mới nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau hai người lại đến bệnh viện một lần nữa, con mèo đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm 24 tiếng một cách ổn định. Họ tiện thể đi gặp nhân viên trạm cứu trợ, bàn bạc xong việc sau khi con mèo xuất viện, đến lúc đó sẽ do trạm cứu trợ phụ trách cho ăn và tìm người nhận nuôi. Vì Giang Sinh vẫn chưa nhận được đơn hàng mới nên hai người tạm thời ở lại địa phương, mỗi ngày chạy đến bệnh viện, nhìn con mèo từ chỉ có thể nằm thở, đến miễn cưỡng có thể đứng dậy hoạt động, thậm chí có thể vươn chân đùa giỡn với người, hơn 3.000 tệ của Giang Sinh cuối cùng cũng không phí. Thời gian trôi qua từng ngày, còn 2 ngày nữa con mèo có thể xuất viện, Hạ La xin Giang Sinh mấy chục tệ tiền lẻ, mua mấy món đồ chơi nhỏ ở một cửa hàng thú cưng gần chợ bán buôn, định tặng cho con mèo làm quà chia tay. Mua xong đồ, cô quay lại bãi đỗ xe tìm Giang Sinh ăn trưa. Đến trước xe tải của anh, cabin lại không có người, cô thử kéo cửa xe, mở được, chìa khóa vẫn cắm trong ổ, xem ra người không đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang định đóng cửa, bỗng nghe thấy tiếng nói từ phía đuôi xe truyền đến, giọng của Giang Sinh, cô theo bản năng dừng động tác lại, đi mấy bước về phía đuôi xe. Còn khỏe lắm, bố mẹ khỏe không ạ, chân bố đỡ hơn chưa? Vậy mẹ nhớ nhắc bố, đừng làm việc nặng, Tết Trung Thu xem tình hình đã ạ. Nếu không có đơn hàng thì về, có đơn hàng thì không về được rồi. Con biết rồi, con sẽ chú ý nghỉ ngơi. À đúng rồi, mẹ này, có chuyện này con nói với mẹ, tháng này con hơi khó khăn, tháng sau mới trả tiền cho bố mẹ được. Không được, con đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền này nhất định phải trả, mẹ đừng cãi với con nữa. Được rồi, tạm thế đã, con đi ăn cơm đây, lát nữa nói tiếp, con cúp máy đây ạ. Rồi tiếng bước chân của Giang Sinh đi về phía này, Hạ La vội vàng nín thở, rón rén lùi lại mấy bước, giả vờ như vừa mới đến, tự nhiên chào anh. Giang Sinh, tôi mua đồ xong rồi, khi nào ăn cơm? Giang Sinh cúp điện thoại, vốn sắc mặt hơi nặng nề, nhưng vừa thấy cô thì lập tức trở nên tươi tắn. Đi ngay bây giờ, cách chương.